Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sai lệch nhiều lắm. Chẳng lẽ lần đầu tiên hai người triền miên là mang thai luôn sao? Cô nghe mà trong lòng âm thầm tính toán. Lại một lần nữa, sự thờ ơ của cô đã đâm một nhát vào trái tim anh. Anh hít sâu một hơi, rồi đè xuống suy nghĩ trong lòng, cùng với nỗi đau đang âm ỉ rỉ máu trong tim. Em nghĩ đi. Để sau khi sinh ra đứa bé, em muốn đi thì cứ đi. Anh bình tĩnh mà dùng giọng điệu bình thường nhất nói cho cô biết. Anh thật sự không đủ dũng khí nhìn cô tự hành hạ mình. Nếu quả thật không còn cách nào để giữ cô lại nữa. Như vậy thì dù cho bị đau đến như thế, đem tim bới ra, cho dù bản thân cảm thấy không vui sướng, dù cho mối quan hệ này cũng sẽ kết thúc, anh cũng ép mình buông tay. Chỉ cần cô có thể đối xử với bản thân tốt một chút, ít nhất anh và cô vẫn còn có chung đứa bé này. Mà trong khoảng thời gian cô mang thai, anh nhất định phải toàn lực đem tất cả những người muốn hại cô toàn bộ bắt lại. Như vậy đến lúc khi cô rời đi, dù không có anh bảo vệ cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Việc anh có thể làm cũng chỉ có thể là những thứ này mà thôi. Nơi đó có một chút thức ăn. Bác sĩ nói em đã lâu không ăn gì rồi, cho nên sẽ có cảm giác buồn nôn. Chỉ cần từ từ ăn lại, sẽ không có việc gì nữa. Anh lạnh nhạt nói, rồi sau đó xoay người rời khỏi phòng. Từ đầu tới cuối, anh đều đưa lưng về phía cô. Vì vậy không hề nhìn thấy trên khuôn mặt tái nhợt của cô, lệ đã sớm rơi đầy mặt. Sau khi hạ sinh đứa bé, cô có thể như ý nguyện rời đi. Đây không phải là điều cô mong ước sao? Nhưng mà tại sao lòng cô lại đau như vậy, chua xót như vậy chứ? Tay của cô nhẹ nhàng chậm rãi đặt ở trên bụng. Hơn nữa trong bụng của cô đã có một sinh mệnh nhỏ. Một đứa bé mang dòng máu của anh và của cả cô. Nó sẽ sống cùng cô suốt 10 tháng. Đến lúc đó, cô có thể nói đi thì đi sao? Chỉ là nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, cô đã không có cách nào tiếp nhận, càng không cách nào chịu đựng, cũng không có cách nào tưởng tượng khi thời khắc kia đến thì cô sẽ như thế nào nữa. Tâm đau nhói khiến cô không có cách nào đưa ra quyết định. Cô ôm bụng giống như là ôm lấy đứa bé, vừa bất lực, lại không có cách xử lý mà khóc rống lên. Trong biệt thự, có nhiều hơn một người chăm sóc cô, mà anh ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Anh đã đi nơi nào? Có phải anh không muốn nhìn thấy cô, rồi chán ghét cô, cho nên không muốn gặp lại cô nữa hay không? Trông về phía xa, con người đồng đầy nước mắt hiện lên một tầng u sầu. Cô phải giữ cho tâm tình của mình vui vẻ. Như vậy thì cục cưng mới có thể khỏe mạnh. Sẽ không để con phải chịu đau khổ như mình. Khóe môi cô chậm rãi nâng lên một nụ cười nhàn nhạt yếu ớt. Nhưng đáy mắt, nỗi buồn đã không thể nào tan. Cục cưng à, mẹ thật là yêu, yêu con rất nhiều. Còn phải thật khỏe mạnh lớn lên đó. Dịu dàng thì thầm với đứa bé trong bụng. Cô một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sắc xa xa. Bỗng dưng trong mắt cô chợt hiện lên một tia mong đợi cùng vui mừng. Phu nhân à, cô đừng ngồi ở đây hóng gió nữa. Nếu cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ? Bà dì này là một người thiện tâm, nhưng có đôi khi sẽ quá lố mà la lên om sòm. Mùa đông năm nay hình như là lạnh hơn năm trước. Hàn Bích La quay đầu lại. Tôi đã mặc đủ ấm, sẽ không bị cảm lạnh đâu. Rồi cho bà dì một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó lại tựa vào chiếc ghế dựa, một đôi tay nhỏ bé đặt ở trên bụng dịu dàng vuốt ve, đôi mắt hớn hở không tiêu tán. Bà dì nhìn không được, vội vã từ trong phòng lấy ra một cái mền, rồi đem đến ban công, bọc cô từ đầu đến chân. Người trẻ tuổi chính là như vậy đấy, thật sự là bị lạnh đến lúc đó uống thuốc cũng không thể uống được. Bà luôn miệng lẩm bẩm, nhưng động tác trên tay cũng không như vì thế mà dừng lại. Hàn Bích La bởi vì nhớ tới nên một chút phản kháng cũng không có. Vì vậy bà dì cứ om sòm lo, cũng rất chăm sóc và quan tâm cô. Thế này làm bà không có cảm giác ất ức. Bà dì nhớ tới, nói đến cuối cùng mới phát hiện vị phu nhân này như đang đi vào cõi thần tiên nào vậy. Không thể làm gì khác hơn là than một tiếng, rồi sau đó đi thay cô chuẩn bị điểm tâm nhỏ cùng thuốc bổ. Thối lui ra gian phòng thì thiếu chút nữa bị bóng dáng cao lớn đứng cạnh cửa dọa sợ, bà phải phát ra một tiếng thét chói tai. Ông chủ, bà gọi Long Tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net